Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 733, người là gió ta là cát. P.S. Mộc chanh bằng mộc quả cam. V. Có gì đó sai sai. Từ cam thành chanh. V. Ẩm ẩm. Chiến thuyền đi chậm rãi. Sàn xe ra trận pháp xoay tròn. Phun ra bàng bạc năng lượng. Thôi động chiến thuyền tiến lên. Ở trong hư không xẹt qua. Gây nên náo động lớn. Đây là thuộc về thiên tuyền thánh địa chinh phạt chiến thuyền. Là tiềm long đại lục tối đỉnh cấp chiến thuyền. Trên đó trận pháp đều là từ trận pháp đại sư khắc họa. Công năng cùng diệu dụng vô cùng. Thậm chí còn có thể tiến hành có thể so đại năng cường giả hư không xuyên toa. Nếu là tiến hành hư không xuyên toa. Chỗ tiêu hao hết năng lượng làm theo là phi thường kịch liệt. Không phải dưới tình huống bình thường. Cũng sẽ không sử dụng hư không xuyên toa. Nhưng là bây giờ. Lão giả đã sớm không kịp chờ đợi. Cho nên hắn trực tiếp chính là sai người mở ra hư không xuyên toa năng lực. Vì có thể sớm một chút đuổi tới Thao Thiết Cốc. Hoàn thành Tử Tôn phân phó nhiệm vụ. Lấy được Thao Thiết Cốc truyền thừa. Tử Tôn nói. Lần này Thao Thiết Cốc truyền thừa cướp đoạt. Không chỉ có riêng chỉ là một cái thiên tuyền thánh địa gia nhập. Còn lại thánh địa đã từ lâu dục dịch. Cái này khiến lão giả càng thêm hối hận. Vì cái gì lúc trước không liên hợp kim đao đem sở trường sinh lão thất phu kia bắt lại. Một khi cầm xuống, liền không có nhiều như vậy loạn thất bát tao sự tình. Thế nhưng là sự tình như là đã phát sinh. Hối hận cũng là không có một chút tác dụng nào. Hiện tại trọng yếu nhất cũng là đem truyền thừa cầm xuống. Ngàn vạn không thể rơi vào còn lại thánh địa trong tay. Mở ra hư không xuyên toa. Mục tiêu Thao Thiết Cốc. Chấm ngoặc kép, lão giả đứng ở mũi thuyền. Nghiêm túc thanh âm truyền khắp toàn bộ chiến thuyền. Sau một khắc, chiến thuyền chính là phát sinh oanh minh. Trên đó lời trận pháp đều là lóe lên rực sáng quang mang. Quang mang kia không bình thường chướng mắt. Để cho người ta đều là nhịn không được chói mắt rơi lệ. Ông, một cỗ đáng sợ ba động khuếch tán. Phảng phất muốn đem hư không đều là vỡ ra một cái thông suốt lỗ hổng lớn. Chiến trên thuyền, cuồng phong tỏa ra, thổi mỗi người sợi tóc đều là tại tung bay. Thánh nữ tử vân tròng mắt màu lam nhạt trong tràn đầy hiếu kỳ. Nàng xem thấy chiến thuyền biến hóa, trong lòng bỗng nhiên có chút tiểu kích động. Lần thứ 100 trốn đi, rốt cục thành công, ầm ầm. Nhưng mà, sau một khắc, này đã sớm rời xa năm màu sơn mạch phương hướng. Đột nhiên có vừa đến màu trắng quang ảnh đạp không mà đến. Tốc độ cực nhanh, phảng phất một đạo lưu quang giống như, hướng phía này chiến thuyền phi tốc chạy nhanh đến, Tử Vân trong nháy mắt chính là cảm ứng được quang ảnh kia. Cả người đều là từ nguyên địa nhảy lên, nhanh, nhanh ra tốc a, Tử Vân hô, đối với quang ảnh kia, nàng thật sự là quá quen thuộc, cơ mỗi một lần, nàng đều là bị quang ảnh kia cho bắt về, hiện tại chỉ cần thấy được quang ảnh kia. Nàng liền sinh lòng cảnh sợ. Nàng muốn vứt bỏ cái này quang ảnh. Thế nhưng là cái này quang ảnh là phụ thân nàng Tử Tôn một đạo phân thân. Chuyên môn vì bắt nàng trở về. Thánh nữ đại nhân. Hư không xuyên toa. Gấp không được. Lão giả biểu hiện trên mặt hơi hơi lắc một cái. Nghiêm túc nói ra. Tử Vân khí hừ một tiếng. Nhìn ra lão nhân này là đang tính kế nàng. Quay đầu nhìn một chút. Này như thiên thần đạp không đồng dạng truy kích mà đến phân thân. Tử Vân thánh nữ trong đôi mắt hiện lên một vòng tức giận. Về sau nàng nâng bàn tay lên. Chính là hao ở lão giả kia rear map. Kéo một phen. Lão giả một mặt mộng bức. Xú lão đầu. Hôm nay ngươi tính kế thánh nữ sổ sách nhớ kỹ cho ta. Đợi tiểu thư trở về. Nhất định hao ánh sáng ngươi rear map. Thánh nữ Tử Vân uy hiếp nói. Lão giả sững sờ, sau một khắc, chính là phát hiện Tử Vân thánh nữ nâng lên thẳng tắp chân dài. Dẫm tại này trên ván thuyền, chân dài phảng phất lò xo đồng dạng thẳng băng. Sau một khắc, bỗng nhiên duỗi ra, thân hình chính là nổ bắn ra mà ra. Chui vào này vặn vẹo vỡ ra hư không liệt phùng trong. Đó là chuẩn bị cho chiến thuyền hư không xuyên toa dùng vị trí. Lão giả sắc mặt nhất thời biến đổi. nơi xa quang ảnh phi tốc đạp không mà đến, khí thế mãnh liệt, cũng là sống sờ sờ đập vào nhập trong trận pháp. Lão giả sắc mặt biến đến trắng bệch, cái này hư không xuyên toa thông đạo còn chưa tổ kiến hoàn tất, thánh nữ đại nhân cứ như vậy xông đi vào, vạn nhất bị bạo ngược năng lượng xé nát làm sao bây giờ? Nghĩ đến lão giả này sắc mặt càng trắng bệch hơn, mà hư không liệt phùng đang run rẩy mấy cái lần về sau, chính là triệt để ổn định, không đang run động, lão giả cũng là thở phào một hơi. Xẹt một tiếng, hư không đột nhiên vỡ ra, một bóng người từ hư giữa không trung rơi xuống phía dưới. Đầu đầy sợi tóc màu tím tại tung bay. Minh Vương ngươi A Đỉnh lấy mắt quầng thâm, rũ cục lấy hai tay, hữu khí vô lực tại hành tẩu lấy. Hắn cảm giác mình trống rỗng tịch mịch lạnh, hắn cần lạt điều, cần tốt nhiều lạt điều. Hắn hiện tại chỉ muốn ôm lạt điều, ăn một cây, liếm một cây. Bỗng nhiên, hắn tâm thần nhất động, uể oải nâng lên tấm kia anh tuấn khuôn mặt. Hư giữa không trung, một bóng người phi tốc rơi xuống, không ngừng biến lớn biến lớn. Có người muốn ngã xuống a? Minh Vương sững sờ, về sau vươn tay cánh tay, muốn nâng bóng người kia. Bành, một tiếng vang thật lớn. Minh Vương hữu khí vô lực nhìn lấy trước mặt mình hố sâu, đang nhìn không có vật gì hai tay, xấu hổ sờ đầu một cái. Hắn thật không phải cố ý, hắn chỉ là bởi vì không có lạt điều mà có chút ánh mắt mờ. Cái hố này trong, một bóng người leo ra, đầy bụi đất, đầu đầy sợi tóc màu tím như nổ tung lên rối tung. Tử Vân thánh nữ leo ra, toàn thân xương cốt đều giống như muốn tan ra thành từng mảnh giống như. Nàng ngẩng đầu, vừa vặn chính là nhìn thấy Minh Vương ngươi ha. Na anh tuấn khuôn mặt, nhượng Tử Vân thánh nữ trong nháy mắt chính là ngây người. Này u buồn mà sơn con ngươi màu đen, phảng phất mang theo để cho người ta trầm luân thâm thúy. Vào thời khắc ấy, Tử Vân thánh nữ chính là trầm luân. Ngươi là gió ta là cát, điên điên khùng khùng đến chân trời. Thế gian tại sao có thể có như thế người tuyệt vời? Thao thiết cốc, thao lâu trên quảng trường, tiếng ồ lên vang vọng không dứt. Mỗi người đều là mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn lấy trận kia trong quang mang bắn ra bốn phía. Phảng phất bắn ra thánh quang đồng dạng món ăn, tựa như là một kiện bí bảo chậm rãi tại trước mặt bọn hắn để lộ khăn che mặt bí ẩn giống như. Đây thật là một món ăn. Rất nhiều người đều là sinh lòng nghi hoặc, ngạc nhiên vạn phần, có người sợ hãi thán phục, có người hưng phấn. Từ này ảnh chiếu trong trận pháp sở chứng kiến quang mang để bọn hắn kinh diễm. Tại bộ phương để lộ này sắt cái nắp trong nháy mắt, mãnh liệt mùi thơm chính là giống gợn sóng đồng dạng từng vòng khuếch tán ra. Mỗi một lần khuếch tán đều sẽ nhượng mùi thơm nồng đậm mấy phần. Trùng kích nhân vị nụ, thơm quá a, ta nước bọt đều chảy ra. Chỉ là nghe mùi thơm này liền khó mà tự chế. Món ăn này có độc, ngoặc kép. Các thực khách tại kinh lịch nửa ngày sau khi trầm mặc, chính là bộc phát ra kinh thiên huyên náo. Suy suy suy, bạch khí chậm rãi tán đi. Sở Trường Sinh bọn người ánh mắt đều là ngưng tụ, nghiêm túc vô cùng nhìn về phía này mâm sứ trong món ăn. Quang mang dần dần thu liễm. Sau một khắc, này nóng hôi hổi món ăn chính là bộc lộ ra nó chân thực diện mạo. Đây là một khối trong suốt sáng long lanh thịt thăn. Nhiệt khí cùng hương khí tại này thịt thăn phía trên lưu truyền. Nhàn nhạt yên khí bốc lên cùng bao phủ. Phối đồ ăn sắc tươi đẹp mà mỹ lệ, sinh động như thật, liền xem như bị bộ phương đi qua muộn sáo, vẫn như cũ là như vậy sinh động. Tươi đẹp món ăn, phối hợp làm nổi bật lên khối thịt kia hàng mỹ lệ, nhượng không ít người đều là động tâm, một loại cao quý cảm giác, phảng phất tóc thẳng vào mặt, món ăn thế mà tràn ngập cao ngạo, để bọn hắn kinh thán không thôi. Nhục ma biểu hiện trên mặt cơ hồ muốn ngưng trệ ở. Hai con ngươi đều là trở nên mê ly, miệng há mở, cầm trong tay thịt tươi đều cơ hồ muốn rơi trên mặt đất. Hắn sợ hãi thán phục, hắn cảm thấy thật không thể tin, hắn cảm thấy dùng mình. Thế gian này lại có như thế hoàn mỹ một miếng thịt. Này miếng thịt văn, này màu da trạch, Này trên thịt phát tán ra linh khí cùng hương khí, nhượng nhục ma cáp lý, cơ hồ muốn say mê. Hắn đối thịt gần như si mê, nhưng là hắn lần thứ nhất nhìn thấy cao quý như vậy mà mỹ lệ thịt. Hắn biết, hắn đã thua, coi như hắn nguyên liệu nấu ăn là thần hồn cảnh linh thú nguyên liệu nấu ăn. Thế nhưng là so với khối này thịt, vẫn như cũ là quang mang ảm đạm. Cả hai căn bản không hề bất luận cái gì khả năng so sánh. Những người khác cũng là đồng dạng chấn kinh. Bộ phương bí chế 97 phần thao thiết thịt than. Chờ chút, thao thiết thịt, TTT, mọi người tự hồ là nhớ tới cái gì. Thần tình trên mặt đều là trở nên sợ hãi than, cảm thấy có chút khó tin. Thao thiết thịt, bộ phương tiểu tử này tại sao có thể có thao thiết thịt loại này cao quý đồ, vật. Từng thanh dao găm phân phát xuống. Sở trường sinh thật sâu nhìn bộ phương liếc một chút. Đôi mắt chỗ sâu có chút nhức cả trứng chi sắc hiện lên. Trời mới biết tiểu tử này bọn họ hội xuất ra thao thiết thịt loại này máy gian lận a. Thao thiết thịt vừa ra. Nếu là không có thần linh cảnh linh thịt thú vật. Dùng cái gì so đấu? Hạ, này thịt đâu? Bất quá, bất kể nói thế nào. Đối với thao thiết thịt. Sở trường sinh trong lòng vẫn là có mấy phần chờ mong. Huống chi là cái này đẹp không sao tả xiết. Tinh xảo phảng phất một bức nghệ thuật bức tranh đồng dạng món ăn. Nắm dao găm, sở trường sinh đi đến này thao thiết thịt than trước đó. Nắm vuốt dao găm, chậm rãi cắt xuống qua. Tư tư, dao găm một đụng chạm lấy thịt than. Thịt than trong dầu nước chính là vẩy ra mà ra. Mang theo vài phần dễ ngửi mùi rượu. Rượu kia hương khiến người ta say mê. Cắt xuống một nhanh thao thiết thịt. Thịt này tuy nhiên không tốt cắt, nhưng là mùi thơm 10 phần. Này trên thịt bắn ra mùi thơm nhượng hắn mê muội. Hướng này thao thiết trên thịt để lên một chút phối đồ ăn. Dao găm đâm một cái. Đâm xuyên sở hữu. Nâng lên chính là hướng trong mồm lấp đầy. Dầu nước giọt tung tóe xuống tới. Mùi thơm tràn ngập tứ tán. Mùi thơm trêu chọc sở trường sinh toàn thân lỗ chân lông đều là đang rung động. Thịt vừa vào miệng, này mềm non cảm giác chính là trong nháy mắt bạo phát. 97 phần thịt thân cảm giác phi thường tốt, cắn vào xuống dưới, mang theo một chút nhai kính, lại tràn ngập mùi thơm. Bên ngoài da có chút xốp giòn, nhưng là bên trong thao thiết thịt lại là phấn nộn vô cùng. Thơm nức vạn phần. Những người khác cũng là nhao nhao dùng dao găm cắt đi một miếng thịt. Vừa vào miệng, tất cả mọi người là tâm thần rung động. Yến Vũ cảm giác mình phảng phất gặp phải một đầu chấn thiên thao thiết linh thú. Toàn thân run run như run rẩy, sắc mặt tràn ngập sợ hãi thán phục. Tại trong lòng hắn trong, có một đầu thần tuấn thao thiết đang gầm thét. Này giống như hắc động đồng dạng miệng bao phủ hết thảy. Mộc Tranh một thanh dưới thịt bụng. Sắc mặt đã sớm trở nên ửng đỏ. Này mùi thơm trùng kích nàng. Toàn thân đều là có chút hỏa nhiệt. Hai chân bế hợp lại cùng nhau. Không ngừng ma sát. Hô hấp trở nên có mấy phần to khỏe. Nàng từ từ nhắm hai mắt. Cảm thụ được này thao thiết thịt tại trong miệng tràn ngập cảm giác. Sau một khắc lộc cộc một tiếng. Nuốt nuốt xuống. Phảng phất có một đoàn nóng hổi năng lượng tràn vào nàng trong thân thể. Để cho nàng khí tức đều là trở nên chập trùng. Bỗng nhiên mở mắt ra. Mộc Tranh nhìn về phía bộ phương. Trở nên 10 phần ngưng trọng. Không hề nghi ngờ. Đây là một cái kẻ địch mạnh mẽ. Nàng đã đem nàng này phần khinh thị thu lại. Đối với có thể nấu nướng ra dạng này món ăn đối thủ. Nàng không thể không ngưng trọng. Mọi người thưởng thức món ăn. Tất cả mọi người là trở nên im lặng cùng không nói. Sở trường sinh quần áo trên người không biết lúc nào đã bạo liệt. Lộ ra che kín bắp thịt nửa người trên. Đối mặt thao thiết thịt. Sở trường sinh khó mà ức chế chính mình bạo áo. Tốt, tất cả mọi người là nếm xong món ăn. Vậy liền cho điểm đi. Trận này chủ đấu đến cùng là ai có thể chiến thắng. Sở trường sinh trên thân bắp thịt phình lên nhảy lên. Sắc mặt nghiêm túc nói ra. Cái này vừa nói. Toàn tràng bầu không khí đều là tại thời khắc này trở nên ngưng trọng cùng túc giết. Ban giám khảo hai mặt nhìn nhau. Sở trường sinh cũng là sắc mặt âm trầm. Bộ phương ngược lại là rất bình tĩnh đứng ở một bên. chắp lấy tay, phong thổi lất phất Tước Vũ Bảo vạt áo, khiến cho Tước Vũ Bảo nhẹ nhàng đong đưa, toàn chàng lâm vào cổ quái tĩnh mịch ở trong. Hồi lâu sau, Nhục Ma âm thanh run rẩy mở miệng, hắn lui lại một bước, đặt mông ngồi dưới đất, trên mặt thịt mỡ đều là đang run rẩy, tràn ngập bất đắc dĩ. Trận này, ta thua. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.